Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Ngươi Thích Ta Sao? Còn thất thần, Kaguya từ tư thế ngồi đổi thành nằm thẳng, toàn thân tiết trắng nàng, ở trong mắt Hyuga Yoru, tựa như là lâm vào trắng tinh trong đám mây thiên sứ. Thuần khiết vô hạ, tinh xảo dung mạo, thon dài tư thái. Ống ánh sáng long lanh chân ngọc, mỗi một chỗ cũng giống như chân bảo để người không rời mắt nổi. Nàng lành lạnh âm thanh truyền đến lúc, Yoru mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhắm mắt lại đi, tỉ tỉ, hắn đem sạch sẽ ngón tay bụng nhẹ nhàng nén tại Kaguya trên huyệt thái dương. Từ đầu bắt đầu, chậm rãi nắn bóp, ân, nàng đáng yêu lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt. Làm ngón tay một chút xíu mơn trớn nàng ra tiết lúc mới có thể hiểu. Như thế trơn nhẵn sữa tươi da thịt có thể cho người mang đến bao lớn hôn dục vọng. Yoru là nhịn lại nhẫn, mới có thể không làm ra khác người cử động. Đối với Kaguya, hắn luôn mang theo chút đứng xa nhìn tâm tư. Có lẽ là lúc trước nàng xuất hiện quá mức hoàn mỹ, thế cho nên không dám khinh nhờn. Sở dĩ lần này xoa bóp cũng vẻn vẹn tại đầu, cánh tay, chân nhỏ, những này bình thường không dễ mập mờ bộ vị. Nhưng dù vậy, chậm rãi, Yoru còn là phát hiện Kaguya gương mặt nhiễm lên một tầng cực kỳ nhạt hồng nhạt. Tỉ tỉ, chuyển cái thân, tại Hyuga Yoru giúp đỡ bên dưới. Kaguya tại tuyết trên nệm chậm rãi quay người, thay đổi nằm là nằm sấp. May mắn tấm thảm đầy đủ mềm mại, không có cho nàng mang đến một chút khó chịu. Đương nhiên, đổi tương lai Sunet liền có chút ép cầu. Bất quá, nàng cũng có thuộc về mình thân thể mị lực. Trong suốt như ngọc hoàn mỹ chân hình, còn có bởi vì nằm xuống mà phác họa ra mượt mà đường cong, đồng dạng mê người. Hyuga Yoru cẩn thận bóp tại nàng mượt mà hai bờ vai, một chút xíu hướng phía dưới nén. Bịch, bịch, chấm ngoặc kép. Càng như vậy mông lung động tác, tim đập thì càng gia tốc, miệng đắng lưỡi khô, khó mà bình tĩnh. Nhưng làm tay của hắn theo cõng đi xuống đi lúc, bỗng nhiên có không ổn cảm giác dưới tay xuất hiện. Tỉ tỉ, Yoru động tác dừng lại. Kaguya tự hồ biết rõ hắn tại hoang mang cái gì, thế là nhẹ nói, là một đạo vết sẹo. Vết sẹo? Yoru không nhịn được hỏi, là thế nào đến? Kaguya trầm mặc một hồi, tự hồ có chút do dự muốn hay không nói, về sau mới chậm rãi nói, lúc đầu muốn cứu xuống Koto, nhưng bị Hanzo tính kế. Yoru im lặng, sau một lát bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười, may mà ta học xong chữa bệnh nhẫn thuật. Tỉ tỉ, để ta xem một chút a. Kaguya nho nhỏ run rẩy xuống, không cần, thời gian cách quá lâu. Mà còn Hanzo vũ khí có độc, đã không có cách nào phục hồi như cũ. Không có cách nào phục hồi như cũ. Ai nói? Sunet lão sư sao? Yoru hỏi, lấy hắn cùng Sunet biết chữa bệnh nhẫn thuật, loại tình huống này không có khả năng không có cách nào khôi phục. Không có, cái khác chữa bệnh ninja nói, ta làm sao có thể đi tìm Sunet điều trị loại này có cũng được mà không có cũng không sao vết sẹo. Kaguya thản nhiên nói, Yoru tại sau lưng nàng lén lút nhếch miệng, nói, để ta xem một chút a tỉ tỉ, ta hẳn là có thể trị. Kaguya nửa ngày không nói, tỉ tỉ cũng không muốn cả một đời lưu lại một đạo sẹo ở trên người a. Rất khó coi hướm, chấm ngoặc kép, Yoru vụng trộm nhắc nhở nàng, ngươi giải ra xem một chút đi. Kaguya đóng chặt lại con mắt. Hyuga Yoru không tiếng động cười một tiếng, liền biết không có nữ nhân nguyện ý lưu sẹo. Hắn chậm rãi đưa tay, kéo ra nàng bên hông buộc đai lưng. Trên người nàng dục bào lập tức trở nên lỏng lỏng lèo lèo. Mặc dù Yoru có như vậy một cái chớp mắt muốn hoàn toàn kéo cái này dục bào, nhìn xem bên trong là như thế nào kinh tâm động phách cảnh đẹp, nhưng cân nhắc đến sẽ bị đánh thành hình chữ đại, hắn còn là chỉ lôi kéo dục bào hướng xuống, đem vai lưng trần lộ ra. Dần dần, sắc mặt của hắn trở nên trầm ngưng. Một đạo chừng 30cm dáng dấp dữ tợn vết sẹo yên tĩnh ghé vào nàng tiết ngọc cõng lên. phảng phất tại nói chiến trường tàn khốc. Yoru có khả năng phán đoán ra, thương thế kia chỉ cần lại sâu 1 cm, Kaguya trái tim liền sẽ bị vạch phá, ai cũng không cứu về được. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm âm thanh. Không thể trị sao? Kaguya đưa tay, chuẩn bị đem dục bào kéo trở về che khuất thân thể. Không sao, chính ta không nhìn thấy. Nhưng một đôi tay ấm áp đặt tại nàng trên tay. Yoru âm thanh từ bên trên truyền đến. Không phải, có thể trị. Kaguya tay cứng lại, sau đó mau từ trong tay hắn rút ra. Ấm áp theo trong lòng bàn tay trôi qua. Dị dạng xúc động làm nàng có chút hoảng hốt. Tỉ tỉ, ngăn cản ngươi khép lại chính là một chút lưu lại độc tố. Ta sẽ đem miệng vết thương của ngươi một lần nữa mở ra. Loại trừ độc tố về sau, lại xúc tiến tế bào chia rẽ lớn lên. Hyuga Yoru giải thích bên dưới. Bàn tay phải bên trên dần dần bao trùm một tầng chakra. Tinh tế cắt cái kia vết sẹo. Chakra giao phẫu thuật, có thể làm ra hoàn mỹ nhất thao tác. Tránh đi tất cả hoàn hảo bộ vị. Chỉ mở ra cần điều trị địa phương. Kaguya nhắm mắt lại. Cứ việc mở ra vết thương cũ để nàng rất không thoải mái. Nhưng xem như tỉ tỉ, nàng không nguyện ý để chính mình xem ra có bất kỳ dị thương. Khó chịu sao? Lúc này, Yoru không lạnh không nóng âm thanh truyền đến. Còn tốt, Kaguya vừa dứt lời, bỗng nhiên co quắp một trận kịch liệt kích thích từ trên lưng truyền đến. Nàng lập tức run lập cập, giờ mới hiểu được. Nguyên lai Yoru tận lực lúc này nói chuyện cùng nàng, là vì rời đi lực chú ý của nàng. Hô, một bước mấu chốt nhất hoàn thành. Còn tốt tỉ tỉ đầy đủ buông lỏng. Yoru trong lòng bàn tay một đoàn xanh mơn mởn chakra cầu theo. Nàng cõng lên rút ra, mấy đạo đen như mực độc tố ở trong đó bơi lội. Két, một đạo thí tề bình xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn đem độc tố toàn bộ phong đi vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đến từ bán thần chất độc hóa học, đáng giá thật tốt nghiên cứu một chút. Tốt sao? Kaguya hỏi. Còn không có. Yoru lắc đầu, tiếp xuống để ngươi phần lưng một lần nữa dài thịt. Sở dĩ ta muốn trước cắt tất cả vết sẹo, để nó lần nữa lớn lên. Hắn vừa nói, một bên thừa dịp Kaguya lực chú ý tại hắn lời nói bên trên lúc bắt đầu động tác. Nàng phân tâm thời điểm, cảm nhận được không thoải mái sẽ ít đi rất nhiều. Đợi đến Kaguya lấy lại tinh thần lúc, nhỏ xíu như kim châm cảm giác đã biến mất. Thay vào đó là một trận lại một trận ngứa ngáy. Loại kia không nhịn được muốn đưa tay cào ngứa cảm giác. Thậm chí so đau đớn còn khó hơn nấu. Nàng nhịn không được giơ tay lên. Tỉ tỉ, Yoru lập tức đè lại nàng nhuyễn ngọc tay. Nhắc nhở, không thể đụng vào. Không phải vậy lại muốn một lần nữa cắt. Nha, chấm ngoặc kép, Kaguya lại yếu ớt đem tay rút đi về. Cuối cùng đợi đến khó chịu cảm giác biến mất. Nàng lập tức hỏi, lần này tốt sao? Nhưng Hyuga Yoru nhưng không có lên tiếng. Làm sao vậy? Kaguya nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Yoru xoa cằm, lông mày khóa lại, không đủ hoàn mỹ. Tân sinh tổ chức cùng nguyên lai bộ vị không thể hoàn toàn tiếp hợp. Vẫn sẽ có một chút lưu lại vết tích. Kaguya ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đã rất khá. Cứ như vậy đi. Nói xong, nàng đưa tay che giấu dục bào. Muốn che khuất lưng ngọc của mình. Nhưng một đôi tay chặn nàng. Có nhu hòa xoa xoa cảm giác xuất hiện tại nguyên bản vết sẹo vị trí. Một chút xíu tuột xuống. Cái kia khác hẳn với chính mình lòng bàn tay ấm áp khiến Kaguya tâm lặng lẽ run rẩy bên dưới. Lúc này, Yoru âm thanh ở bên tai vang lên. Tỉ tỉ, cho ta một tháng thời gian. Ta nhất định giúp ngươi một chút xíu điều chỉnh đến hoàn mỹ. Kaguya trầm mặc rất lâu. Đợi đến Yoru tay rời đi. Nàng mới đưa dục bào kéo về bả vai. Chậm rãi ngồi dậy. Tóc dài lần thứ hai rủ xuống tản. Mang đến thanh nhã mùi thơm ngát. Yoru, chấm ngoặc kép. Nàng đưa lưng về phía hắn. Nhẹ nhàng mở miệng, ân, Hyuga Yoru ứng tiếng, ngươi, chấm ngoặc kép, Kaguya hé miệng do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng, thích ta sao, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản.